Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện ma của một bạn làm lơ xe rất là nhiều năm các bạn. Câu chuyện này thì bạn kể về khi mà bạn làm lơ cho công ty Tân Hiệp Phát ở dưới Bình Dương các bạn. Thì một hôm là đang ngồi nhậu với đám bạn của mình thì bạn nhận được một cuộc điện thoại của anh trưởng phòng nói rằng là chuẩn bị đêm nay 11 giờ đi xe để mà chở hàng từ thiện đi ra ngoài Trung các bạn. Thì bạn mới thắc mắc rằng là bạn mới vừa đi Campuchia về mà tại sao là lại đi nữa, trong khi còn 4 ngày nữa thì mới tới cái chuyến của bạn phải đi. Thì anh trưởng phòng mới nói giờ mày đi hay không đi thì tùy mày, nhưng mà nếu mà mày không đi chuyến này thì lần sau mày khỏi đi nữa. Thì sau khi mà nghe trưởng phòng nói vậy thì bạn cũng nói là ok để tối em đi. Thì tới khoảng 11 giờ đêm thì anh tài xế đến là rước bạn đi, thì phải đi vòng xuống Sài Gòn mình các bạn để mà lấy hàng, tại vì hàng này người ta chuyển làm từ thiện cho những người ngoài Trung á. Thì khi mà tới Sài Gòn là khoảng 1 giờ đêm thì bạn sau khi mà người ta đến cái chỗ để lấy hàng thì bạn phải nhảy xuống để mà coi phía sau để mà dê hàng rồi xếp hàng lên đó các bạn. Thì khi mà nhảy xuống thì bạn nhìn thấy có một đứa bé cách mình khoảng 5 bước chân, và cái đứa bé đó đang ngồi co ro các bạn. Thì bạn nhìn thôi nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng là chắc là trẻ mồ côi hay là trẻ không nhà cửa hay là bụi đời gì đó, bạn cũng không quan tâm tới. Nhưng mà khoảng chừng khoảng 10 phút sau, khi mà chất hàng đồ lên xong hết rồi thì bạn nhìn lại vẫn thấy cái đứa bé này ngồi đó, mà nó bạn có cảm giác giống như nó đang gây sự chú ý cho mình. Thì bạn mới bước lại, thì bạn bước bước bước nhưng mà bạn nói là khi mà em bước lại á, là giống như là em thấy rằng nó ngồi cách khoảng 5 bước thôi, nhưng mà em bước rất là xa các bạn, có nghĩa là đi phải nhiều bước lắm, nhưng mà nó độ khoảng chừng 5 bước thôi. Thì sau khi mà lại thì bạn mới hỏi nó rằng là mày sao mày ngồi đây, ba mẹ mày đâu? Thì đứa trẻ này nó không trả lời các bạn, nó chỉ nhìn chằm chằm cái bạn này thôi. Thì bạn mới hỏi là mày đói bụng phải không, thì bạn mới móc ra 50 ngàn để mà cho đứa nhỏ các bạn. Nhưng mà khi mà đứa nhỏ nó đưa tay nó đón, nhưng mà nó hoàn toàn nó không nói một tiếng nào, thì mà nó còn nhìn bạn với ánh mắt rất là hung dữ nữa. Thì sau khi mà chị ấy xong hàng lên xe rồi là đi ra thành phố khoảng 10 cây số rồi, bạn mới suy nghĩ lại rằng là ủa sao kỳ ta, sao mà cái thằng này là nó mặc quần áo thì không có giống là trẻ mồ côi hay là ăn xin các bạn, tại vì quần áo của nó cũng đàng hoàng chứ không phải là rách rưới hay là sờn cũ gì hết. Còn tại sao mà nó lại chằm chằm với mình trong khi mình cho nó 50 ngàn mà nó không cảm ơn, mà tại sao nó nhìn giống như là nó muốn ăn tươi nuốt sống bạn này vậy các bạn. Thì bạn cứ nghĩ ngợi và bạn có cái cảm giác giống như là rờn rợn sau lưng mình vậy đó, rờn rợn mà bạn không hiểu cái lý do, bạn cứ nghĩ rằng là bạn bị đau vai đau cổ thôi chứ không có nghĩ tới cái chuyện gì hết. Thì khi mà đến ngã ba Vũng Tàu các bạn, thì do là hình như đi lạc đường hay sao đó mà tới 10 giờ mới tới Bình Định. Thì khi mà tới Bình Định á, là hai đứa này á, là ngủ tại một cái khách sạn, mà cái khách sạn này nói chung là chỉ dành cho những cái người mà khách VIP thôi, nhưng mà do là hai bạn này là chở hàng từ thiện cho nên đi vào vào đó ngủ. Thì cũng không có lên ngủ trong phòng khách sạn các bạn, mà ngủ ở trong cái nhà xe mà người ta ngủ trên xe quen rồi. Thì khi ngủ thì bạn lại nhìn thấy có một người đàn bà già và dẫn một đứa trẻ đi ngang đầu xe, thì đang nằm trên cái cabin lái đó các bạn. Thì nhìn xuống thấy vậy nhưng mà nhìn lại thì không thấy đâu. Rồi có những cái lúc mà hai bạn dừng quán để mà ăn cơm á, thì thấy là hai bà cháu này dẫn nhau đi qua cái tủ lạnh, mà giống như là có một cái tủ lạnh rồi đi qua xong rồi biến mất tiêu vậy. Thì bạn mới thắc mắc lắm, mà bạn thấy hai bà cháu này quen quen, cứ nhìn là nó ủa sao mà bạn cứ suy nghĩ rằng đó là đi tới đâu sao cũng thấy hai bà cháu này hết. Thì bạn cứ suy nghĩ vậy thôi. Thì khi mà qua đèo Hải Vân các bạn, không biết đi đâu ra ngoài xa nữa thì đi qua đèo Hải Vân, thì bạn nói là khi mà lên đèo là bạn có cảm giác xe chạy rất là nhanh, xe chạy mà tại vì bạn đã đi nhiều lần lắm rồi, thường là lên nó là phải chạy chậm rồi phải chở hàng phía sau, thành ra xe nó cũng nặng nề chứ không có lên nhanh như vậy. Thì khi mà lên như vậy á là bạn có cảm giác như xe được chạy lên vào vun vút mà phía sau của bạn rất là nhức mỏi các bạn. Và khi mà đi qua hết cái đèo Hải Vân rồi, khi tới quốc lộ thì bạn mới buồn ngủ, và buồn ngủ thì bạn mới chung qua cái sau cabin xe, là tại vì có một cái băng ghế để dành cho tài xế hoặc là lơ xe ngủ đó các bạn. Tại vì những cái người bạn này là đi xe đường dài, chở hàng đường dài mà, cho nên có cái băng ghế sau để mà ngủ. Thì khi bạn vào đó bạn nằm bạn ngủ mà bạn ngủ không được, bạn ngủ mà bạn nằm bạn nghe cái tiếng giống như là có cái móng tay cào ở trên cái mui xe vậy đó. Chạy xe mà lúc đó đã ra quốc lộ rồi mà bạn không thể nào ngủ. Bạn nói là nghe cái tiếng giống như là cái tiếng móng tay của mình mà cào lên trên cái mui xe, mà cào rét rét rét, nghe rất là ghê. Bạn không ngủ được và nghe khoảng 10 phút như vậy thì bạn mới lên phía trước, bạn ngồi bạn hỏi anh tài xế rằng anh có nghe gì không, sao em nghe cái tiếng móng tay cào. Thì ảnh nói là anh không nghe gì hết. Thì bạn này mới nói là chắc là do là có cái gì kẹt trên đó. Thì khi mà bạn nhìn lên thì không có gì hết các bạn. Thì lúc này bạn mới móc ra định hút thuốc, định là mồi thuốc, nhưng mà cái hộp quẹt của bạn bị rơi phía sau cabin, cho nên bạn phải cúi xuống để mà bạn lụm. Bạn quay qua bạn cúi xuống bạn lụm cái hộp quẹt, thì khi mà bạn cúi thì bạn thấy rõ trên cái ghế á các bạn, là các bạn có thể tưởng tượng được rằng là khi mà chúng ta đi xe hơi thì cái ghế là cái ghế nệm da đúng không? Thì có người thí dụ như người mình ngồi á, thì cái mông của mình nó đặt xuống xe thì cái ghế nó sẽ lún xuống như vậy nè. Thì bạn thấy rõ ràng là có giống như là lún xuống xong rồi lại giống như là nở lên, giống như là có người vừa mới ngồi xuống và đứng dậy vậy đó. Thì lúc đó bạn rất là run, bạn sợ rồi, bạn sợ thì sau đó bạn còn nhìn thấy là phía sau cái kiến các bạn, là có nghĩa là ở ngoài cái cửa xe là cái cửa kiến phải không, bạn thấy rõ ràng có năm ngón tay đang cào lên cái kiến vậy nè. Bạn thấy mà bạn giật mình và bạn quay lại bạn hỏi anh tài xế, anh có thấy gì không, em thấy rõ ràng có móng tay cào ngoài kiến. Thì anh tài xế này nói mệt mày quá thôi mày chung vô mày ngủ đi. Mà bạn có cảm giác giống như là anh này cũng sợ và an ủi bạn vậy thôi. Thì bạn lúc này bạn sợ rồi, bạn nói là nào giờ em đi xe làm lơ xe rất là nhiều năm các bạn, gặp rất là nhiều trường hợp, có thể là gặp cướp luôn, nhưng mà em chưa có sợ luôn. Nhưng mà cái chuyện lần này sao mà em quá sợ. Và bạn, cái cảm giác của bạn á là lúc nào cái vai và cái cổ cũng đều lạnh lạnh, mà nó nhức mỏi và nó lạnh kỳ cục lắm các bạn. Thì những cái trường hợp đó thì bạn cứ cho qua cho đến khi quay trở về Quảng Ngãi hay Bình Định gì rồi, thì bạn nói là có vào trong một cái khách sạn, và cái khách sạn này tên là La Thành, cạnh một cái con sông rất là đẹp các bạn. Và khách sạn này chỉ dành cho quan chức thôi, nhưng mà cái bạn này là những bạn người bạn này là chuyển hàng từ thiện, cho nên họ cũng đi vào đó chắc là cũng có chủ cả gì, cũng có quen biết gì trong đó không biết làm sao. Thì khi mà bạn vào trong cái phòng khách sạn đó là bạn đóng cửa rồi là bạn định đi vào để mà tắm rửa nghỉ ngơi đó. Thì khi mà đi đi vào trong phòng là bạn nhớ là bạn đã khóa cửa, nhưng mà khoảng đi bước vào 2-3 bước chân thì lại nghe cái tiếng mở cửa nữa. Và bạn suy nghĩ, bạn nói ủa mới nãy mình nhớ là mình khóa cửa kỹ rồi. Thì bạn vòng ra thì bạn thấy là cái cửa nó mở, thì bạn lại tiếp tục bạn khóa các bạn. Khóa rồi xong bạn đi vào thì bạn nhìn lên giường, và kỳ này là bạn rùng rợn đó các bạn. Bạn nói là em sợ và em hoảng hốt khi mà nhìn thấy hai bà cháu đang ngồi trên giường, và hai bà cháu này đang nhìn em chằm chằm rất là ghê chị ơi, thấy ghê dữ lắm. Thì em sợ quá và em cầm, tại vì ấy cái ba lô dưới đó có, là em mò trong cái ba lô em tìm con dao, em định là lấy con dao ra rồi chạy đến hù thôi chứ cũng không có ý định gì. Nhưng mà khi mà lấy con dao ra chạy đến giường rồi thì lại không thấy hai bà cháu nào nữa các bạn. Thì em quá sợ và em gom hết quần áo đồ đạc gom vào dòm trong ba lô để mà chạy xuống ngủ dưới xe, ngủ dưới bãi xe luôn chứ không dám ngủ trên cái phòng khách sạn đó. Thì qua khi mà trở về rồi là cái chuyến đi đó là 3 ngày các bạn. Thì sau khi mà giao hết tất cả các hàng hóa từ thiện rồi thì nó cũng tốt đẹp chứ không có gì xảy ra nữa. Thì khi mà về đến Sài Gòn là đến cái trạm cân của công ty rồi, thì bạn hầu như là nói chung là cũng còn suy nghĩ tới chuyện đó nhưng mà cũng cố gắng để mà quên. Thì bạn mới đi về phòng trọ của mình các bạn. Thì khi mà đến phòng trọ là còn khoảng chừng 100 mét nữa là tới phòng trọ thôi. Nhưng mà bạn có cảm giác lúc đó buổi tối, và bạn có cảm giác giống như là trên vai của mình đang vác một cái bao gạo mà 100 kg vậy đó, nó nặng như vậy. Bạn thấy cái vai mình quá trời nặng, mà tưởng tượng giống như là đang rinh đồ nặng vậy đó. Thì bạn cứ đi đi mà lê những cái bước chân mệt mỏi vậy, thì bạn nhìn thấy là ngay chỗ cái góc khuất các bạn, ngay cái thùng rác thì nó có một cái dạng như là cái khuất tối đó, thì bạn thấy có một bà già đứng trong đó. Mà lúc đầu bạn mới nhìn vào thì bạn cứ nghĩ là bà già đó là cái bà lụm ve chai thôi không chứ gì, nhưng mà khi nhìn lại thì bạn lại thấy cái đứa bé. Và cái đứa bé này các bạn biết không, nó đang thui thù lùi, và cái đầu của nó, bạn bạn diễn tả cái đầu nó giống, nó bù xù như là một cái con nhím vậy đó các bạn. Và bạn nhìn thấy mà bạn quá sợ luôn, sợ đến nỗi mà bạn không thể nào, bạn chạy lên giống như là cái chân của bạn cứng ngắc luôn, mà cái miệng cũng không la được, và cứ đứng đó mà muốn chạy mà không có chạy được. Đến một chút xíu sau thì bạn mới chạy được về tới cái phòng nhà của mình. Thì bạn khóc với mẹ bạn, rồi bạn nói là nào giờ em trai chưa bao giờ biết khóc, mà đi thời gian lơ xe là chưa bao giờ biết khóc, mà tự nhiên em khóc như một đứa trẻ. Và kể lại cho mẹ mình nghe cái chuyện mà mình đã gặp như vậy. Thì mẹ của bạn này á, là theo đạo Phật các bạn, cho nên cũng hay đi coi bói lắm. Thì mẹ của bạn dẫn bạn đến một người thầy bói, và người này nói á, là những hai cái linh hồn đó đó các bạn, là do là bị dạng như là bị xe cán cái xe đó luôn, gây tai nạn cho hai người đó các bạn. Và khi mà gây tai nạn xong á, thì tới cái chuyến đó là bạn đi thì họ theo bạn do là bạn hợp với họ. Rồi xong rồi thầy bói nói nếu mà không muốn họ theo nữa thì đến cái xe đó rồi cúng kiến xong rồi lấy lại tiền của mình trong cabin xe. Thì thầy bói chỉ nói vậy thôi, rồi xong rồi bạn đến cái xe đó bạn cúng. Và sau khi mà bạn chung vào cabin thì bạn lại thấy tờ 50 của mình đã cho thằng bé đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn gửi cho Thi bằng cái tin nhắn. Thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình để mà up lên trên web của Thi cho những bạn mà thích coi chính chủ kể lại. Nhưng mà Thi nói trước là cái chữ này hơi khó đọc một chút xíu các bạn ha. Bạn dùng ten code á, thành ra khi mà Thi đọc có Thi nặng nặng từng chữ một luôn. Đó thì hôm nay Thi sẽ kể một câu chuyện thứ hai xảy ra tại Sóc Trăng. Câu chuyện này thì bạn này năm nay 26 tuổi, thì bạn nói cái khoảng thời gian mà xảy ra câu chuyện này ở quê bạn là năm bạn khoảng 18 tuổi các bạn. Thì trong cái xóm bạn là có một gia đình, và gia đình này gồm có ba người, hai vợ chồng và một đứa con trai 4 tuổi. Thì ông chồng là làm nghề ghe, dạng như là đi buôn bán trên ghe, là một tháng về khoảng 4-5 ngày gì đó mới về. Còn bà vợ thì ở nhà làm ruộng. Thì mỗi khi mà bà vợ đi làm ruộng á, là bà vợ hay dẫn đứa con 4 tuổi theo và đặt nó chơi ngay chỗ cây me. Rồi trong cái chỗ cây me đó, cái dạng như là một cái mỏm trống như vậy nè, thì ở dưới là ruộng người ta gặt ở dưới các bạn. Thì cũng có rất là nhiều những đứa trẻ khác mà con của những người mà làm đồng chung á, là họ là không có để con ở nhà mà họ đem theo con rồi cho chúng chơi với nhau, đùa giỡn với nhau, đứa lớn trong đứa bé rồi trông qua trông lại vậy đó các bạn. Thì cha mẹ chúng á, là xuống làm ruộng, thì sau khi mà làm ruộng xong thì lên với con mình vừa làm vừa dòm con mình luôn. Thì một hôm là bình thường á, là chơi chung đứa lớn rồi trông giữ đứa bé cũng không có gì, nhưng mà một hôm là trời chuyển mưa các bạn. Thì các ông bố bà mẹ này á, là lật đật á, là lên để mà rinh con mình để mà đem đi, để mà mắc công mưa lại ướt đó. Thì bà này hả, là chưa kịp rinh con mình đi thì bị sét, đứa nhỏ bị sét đánh chết. Và khi mà bị sét đánh thì đứa nhỏ là chết tại chỗ luôn. Bà này cứ lại và lay xác con mình là gào khóc rất là nhiều. Sau khi mà không thể nào mà bà biết rằng con mình đã chết rồi thì bà đau khổ. Rồi ông chồng là cũng nghe tin cái chuyện này nên tức tốc đi về, rồi cũng làm ma chay bình thường hết. Nhưng mà sau khoảng 5 ngày thì bà này đã ra thắt cổ ở ngoài cái cây me đó các bạn, thắt cổ để mà chết theo con mình luôn. Thì trong vòng tội nghiệp ông chồng đó, là trong vòng 49 ngày mà đã mất hai người thân duy nhất của mình. Thì sau khi mà lo ma chay cho vợ xong thì ông này cũng đóng cửa và bỏ đi biệt xứ luôn các bạn, không về vào cái nhà ngôi nhà đó là bỏ hoang. Thì cái chuyện là xảy ra từ lúc đó các bạn, là những cái người mà đi ngang nhà bà này là thường nghe tiếng khóc của hai mẹ con ở trong nhà phát ra, hoặc là nhìn thấy là trong cái chỗ một cái cửa sổ đó là những người á, và người ta đi ngang á, là người ta sẽ hay thấy bà này đứng ở trong đó, rồi có đứa con nữa, và nhìn cái gương mặt bà này rất là ghê các bạn, cái lưỡi thì lè ra rất là dài và có răng nanh, còn đứa nhỏ thì nó đen thui thù lùi dạng như nó bị sét đánh mà. Thì dân làng ở khu đó người ta rất là sợ người cái người nào mà người ta thấy rồi mà người ta gan dạ hoặc là người ta bình tĩnh một chút xíu thì người ta sẽ đi từ từ qua chứ hả, là không có dám chạy. Còn có nhiều người là họ nhìn thấy họ sợ quá là họ chạy xúc dép luôn các bạn. Thì một hôm là có hai ông nhậu, và hai ông này là đi nhậu mà về khuya đó các bạn, và đi ngang cái nhà của bà này. Thì khi mà đi ngang thì hai ông này nhìn thấy bà này, sau đó là tới sáng là tới chiều luôn, là có nghĩa là buổi khuya mà rồi tới sáng rồi tới chiều luôn, gia đình không thấy hai ông này về, cho nên đã tức tốc đi tìm, rồi không tìm được các bạn, không có đi xung quanh khắp xóm không tìm được, thì gia đình của họ mới nghĩ rằng là hai ông này bị ma giấu rồi, cho nên nó là mới tìm thầy để mà tìm. Thì khi mà thầy tìm á là thấy hai ông này trong một cái bụi tre gần, dạng như là nhà bà này thì cái bụi tre đó nó gần gần với nhau các bạn. Thì khi mà lấy dạng như là trong bụi tre đó ra, đem hai ông này ra rồi, thì hai ông mới nói rằng đó là rõ ràng kêu hả, là nhìn thấy lúc mà trước khi mà bị giấu đó các bạn, là ổng nhìn thấy bà này đứng le lưỡi mà khóc lóc, hỏi rằng đó là tụi bay thấy chồng tao đâu không, khóc kêu la sầm hết. Thì hai ông này muốn chạy mà không chạy được, chạy mà giống như là thấy là mình chạy nhưng mà cứ dạnh chân tại chỗ thôi các bạn. Và sau đó là khi mà bị giấu vô trong bụi tre là hai ổng á là nhìn thấy những cái người đang tìm mình ở ngoài, thấy người ta kêu quá trời luôn, nhưng mà kêu lại thì không ai nghe hết, kêu ý ấy nhưng mà ở ngoài kia người ta không có nghe, còn ở ngoài kia thì lại không thấy hai ông này trong bụi tre như vậy. Thì sau cái lần đó là rất là linh cái ngôi nhà của bà này, và hai cái ngôi mộ của hai mẹ con bà này chôn cạnh nhau rất là linh các bạn. Người ta thường hay đến để mà xin số đề, mà những người nào mà yếu vía là xin là chưa kịp có số nữa là đã gọi là té đái mà chạy rồi, không có dám ở lại. Thì cái câu chuyện này là Thi không biết thật hư làm sao, tại vì bạn kể cho Thi thì Thi cũng chia sẻ lại cho mọi người. Thì cái tin nhắn của bạn Thi cũng sẽ up lên trên web của Thi nha mọi người. Và thêm một cái câu chuyện thứ ba là nhà bạn này ở bên Gò Vấp, đường Lê Đức Thọ hay là đúng rồi, Lê Đức Thọ bên Gò Vấp các bạn. Thì bạn nói là gia đình bạn ở đây cũng rất là lâu năm rồi, và trước nhà của bạn là có 13 cái mã các bạn, và gồm có những cái mã mà xưa, thật là xưa, rồi những cái mã mới đây, rồi có cửu quyền luôn. Thì trước nhà là những cái mã, rồi kế bên nhà bạn đó là nhà của dì, rồi nhà của ngoại, nói chung là những là gia đình của bạn ở gần gần sát sát nhau, và phía trước là 13 cái mã, và có những cái mã xưa đến nỗi mà chữ Hán các bạn, chữ Tàu hồi xưa đó, rồi có những cái mã mới đây. Thì cách đây là khoảng lâu lắm rồi, bạn nhớ rất là rõ lúc đó, tại bạn cũng đã lớn, nói chung là đã nhận thức, đã nhớ được tới bây giờ, cái ký ức nó còn là ba của bạn thì làm trong giữa ốc các bạn, và thường là phải đi sớm. Thì một hôm đó là tầm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm, thì mẹ của bạn á là mở cửa cho ba bạn đi. Nhưng mà khi mà mở cửa, đóng cửa xong quay vô thì nhìn thấy cái lịch mà lịch gỡ mà tiệm vàng, mình mua vàng mà người ta hay tặng cái lịch thang tịch xé đó các bạn, thì nhìn thấy là trên cái tấm lịch đó đó là nó phát sáng, và nó phát sáng đủ màu một cách rực rỡ lắm. Thì mẹ của bạn là nhìn thấy rõ ràng trong đêm như vậy, thì khi mở đèn lên thì cái lịch nó vẫn phát sáng. Thì mẹ bạn sợ quá và kêu bà ngoại bạn ra. Thì bà ngoại bạn này rất là gan dạ và có kinh nghiệm các bạn. Bà ngoại bạn khi mà nhìn thấy là chạy vào trong bếp để mà lấy một con dao và đâm vào trong cái lịch đó. Thì khi mà bị dao đâm vào thì cái lịch hết phát sáng luôn. Và sau hôm đó là buổi sáng hôm sau là bà ngoại của bạn nói rằng là ma đã dựa vào, đã đi vào nhà bạn và ở trong cái tấm lịch đó các bạn, và bà ngoại bạn đem cái tấm lịch đó đốt đi. Còn một cái chuyện nữa, cách đây cũng mới vài năm đây thôi các bạn, thì dì của bạn này là có hai đứa con gái. Cái đứa út thì nó lấy chồng ở bên quận 7 là gần Thi nè, và nó qua theo chồng luôn. Còn cái người chị lớn của nó là lấy một anh người Thanh Hóa, nhưng mà hai đứa không có nhà cho nên ở nhà của dì của bạn luôn các bạn. Thì Do là nói chung là do là ở rồi thân quen rồi, chàng có dượng của bạn á, là chồng gì á, là với lại cái người gần con rể Thanh Hóa này cũng là thân với nhau, cho nên hầu như ngày nào á, là khi ăn cơm là cũng uống bia, rồi nói chung là uống một hai lon thôi chứ không phải là uống nhậu nhẹt gì nhiều. Thì trước đó thì đứa con gái của dì này, đứa con gái lớn là có sinh một đứa con và đặt đứa con tên là Nhật Minh hay là Minh Nhật gì đó thì cũng không có nhớ, Nhật Minh hay Minh Nhật gì đó, nhưng mà gia đình dòng họ là can ngăn các bạn không có cho đặt cái tên đó, tại vì á, là cái tên đó lại trùng với lại cái tên của hai cái mã mà trước cửa nhà bạn là có 13 cái mã, thì lại trùng với tên hai cái mã phía trước đó, mà hai cái mã đó là những thanh niên mà dạng như hai thanh niên đó đều chết là do ăn chơi trác táng mà chết thôi, cho nên gia đình không có cho đặt cái tên đó. Nhưng mà cái anh cậu rể Thanh Hóa này á, là nhất quyết là đặt tên con mình như thế các bạn. Thì một hôm là tự nhiên là đứa bé nó khóc mà dỗ hoài không nín, mà làm tất cả mọi thứ không nín mà hoàn toàn nó bình thường không sao hết. Thì dì của bạn á là quyết định là định đi qua kêu ngoại của bạn ra qua để mà coi giùm, nhưng mà lúc đó đã quá khuya rồi cho nên cũng sợ làm phiền mẹ mình, cho nên vì bạn không có chạy qua và cũng nghi ngờ là do ma làm khóc các bạn. Thì vì bạn mới lấy nhang và đốt trên hai cái mã đó là khấn vái xin lỗi. Thì khi mà khấn vái xong thì hai đứa trẻ lại nín khóc đi, nhưng mà chuyện thì không không có dừng tại đó. Qua ngày hôm sau lại có một cái chuyện kinh dị mà bạn nói rằng hơi bậy bạ một chút xíu, nhưng mà Thi vẫn kể lại các bạn, tại vì cái này là có thiệt nè. Là qua ngày hôm sau thì ông bố vợ và chàng rể người Thanh Hóa vẫn coi như là ăn cơm rồi uống bia cụng ly bình thường, cũng uống một hai lon thôi, nhưng mà bảo đảm là không thể nào mà say được các bạn, kiểu uống một hai lon thì không thể say được. Thì do là dì của bạn á, là có một cái phòng và trong nhà là cái phòng đó gắn máy lạnh, cho nên nó là cũng dạng như là ngủ chung với nhau luôn. Thì hai vợ chồng của dì bạn, à, dì dượng bạn là ngủ ở bên miếng nệm mà xa xa cái góc phòng bên đây, còn đứa con gái lớn và cái chàng rể người Thanh Hóa và đứa con thì ngủ trên nệm bên đây các bạn. Thì đêm hôm đó là đang ngủ thì tự nhiên là ông bố vợ có nghĩa là dượng của bạn đó, là chồng dì bạn đó nha, thì kêu bằng dượng cho các bạn dễ hiểu, thì ông dượng đó tự nhiên đi qua bên cái mùng của hai của vợ chồng hai con đứa con gái của mình. Thì khi mà chung vào thì ổng lại nằm kế bên cái thằng rể người Thanh Hóa các bạn, và ổng bắt đầu bóp mò mẫm khắp người luôn, và hả mò xong rồi ổng bắt đầu nhảy lên trên người của thằng rể ngồi, nhảy lên và ổng cởi luôn cái quần luôn các bạn. Thi trời ơi, Thi đọc cái tin này Thi cũng bắt cười nữa đó. Thì khi mà cởi xong rồi ổng làm có giống như là, nói chung là làm những cái chuyện mà bậy bạ, là sàm sỡ, giống như sàm sỡ thằng con rể mình vậy đó. Và thằng con rể thì lúc đầu nó tưởng là vợ nó tưởng vợ nó nửa đêm rồi hứng thú chuyện gì đó, thì nhưng mà khi mà nó mở mắt ra thì nó lại thấy bố vợ của mình, nhưng mà nó sợ các bạn, nó không có dám la làng lên, thứ nhất là cũng sợ mất mặt nữa. Thì nó cứ nằm nó xem coi thử cái anh cha bố vợ này làm cái gì. Thì ông này bắt đầu mò mẫm sàm sỡ, nói chung là làm những chuyện bậy bạ, xong rồi ổng còn đi tè lên trên người con rể mình luôn các bạn. Thì khi mà ổng làm xong cái chuyện đó thì ổng bắt đầu cái gương mặt của ổng á là nhem nhở, mà giống như là gì ta, giống như là thỏm, giống như là hả hê cái chuyện mà mình đã làm. Và sau đó ổng bắt đầu chui ra khỏi cái mùng và trở về cái mùng mình ngủ bình một cách bình thường. Thì lúc này á, là người vợ của con gái, là con gái của dì bạn đó, con gái lớn đó, là giật mình thì định đưa tay lên mở đèn, thì anh con rể người Thanh Hóa không cho, nói em đừng mở tại vì anh bây giờ đang trần truồng luôn, mở mắt cong mắc cỡ nữa. Thì ông này tuột xuống dưới lầu để mà tắm rửa và ở dưới tới sáng luôn. Thì qua ngày hôm sau á, là anh con rể đó kể lại cho vợ mình nghe, rồi khi mà chị đó nghe xong chị đó lại kể lại cho mẹ mình là dì của bạn này nghe các bạn. Thì khi mà dì này nghe xong, dì kể lại cho cả nhà nhưng mà không có nói với chồng mình biết, thì gia đình nó cũng không có biết sao chuyện gì, sao xảy ra kỳ cục. Trời mưa rồi các bạn. Thì khi mà xảy ra kỳ cục vậy, nhưng mà đứa con rể là từ đó về sau nó cứ làm giống như khinh khinh bố vợ của mình, nó cũng uống bia cũng ăn cơm chung, nói chung cũng tỏ vẻ bình thường nhưng mà cảm giác rất là khinh khỉnh. Rồi khi mà uống bia cũng không cụng ly luôn, thì ông dượng của bạn á, bắt đầu mới tức tó nó là tại sao cái thằng rể lại đối xử với mình như vậy. Thì ông dượng mới nói với dì bạn nghe, hỏi dì bạn sao, thì dì bạn mới kể lại cái chuyện đó. Thì khi mà ổng nghe cái chuyện đó, ổng sửng sốt các bạn, ổng nói trời ơi tôi không thể nào mà tôi làm cái chuyện này, tôi thề tôi danh dự cái cuộc đời của tôi luôn là tôi không có làm những chuyện đó, tôi không biết cái chuyện này tại sao lại xảy ra như vậy. Thì sau đó là bên quận 7 có Thi là đứa con út của dì bạn đó, là nói là có biết một bà thầy và kêu bà thầy này qua xem. Thì bà thầy này qua xem mới nói rằng là do là dượng của bạn bị yếu vốn vía các bạn, cho nên nó là cái người mà dạng như là đã dạng như là nó ghét cái người mà đặt tên nó lại. Nó thấy đó là thứ nhất đó là cái chàng rể này vừa mới là dân mà không phải là dân ở đó lâu năm, mới đến ở thì hầu như cái khu vực đó ai mà mới đến ở là đều bị nhét các bạn, đều bị giống như là chọc ghẹo nhét vậy đó. Còn cái thằng rể này nó hả, thứ nhất là muốn nhét nó, cái thứ hai là hả muốn chọc tức muốn phá vậy đó, để cho bỏ ghét cái chuyện mà dám đặt tên con là tên trùng với nó các bạn. Thì bà thầy bói này là nói là do là hả cái chàng rể này nhất quyết đặt cái tên đó cho nên nó làm vậy, cho bỏ ghét muốn làm vậy đó. Thì sau khi mà xem bói xong thì mới vỡ lẽ rồi trong nhà cũng cúng kiến. Thì câu chuyện này á, là bạn kể cho Thi nghe là hoàn toàn có thật, và bạn khẳng định với Thi hoàn toàn có thật luôn. Và bạn có vẽ một cái hình, cái hình mà bạn diễn tả nhà bạn rồi nhà gì bạn sao rồi 13 cái mã làm sao, thì Thi sẽ chụp lại toàn bộ cái tin mà bạn gửi cho Thi để mà Thi up lên trên web của Thi nha mọi người. Thì cái câu chuyện mà đặt tên trùng vậy là ở mấy người mà dân quê các bạn, mấy người dưới quê là cũng kỵ tên, cũng kỵ khi mà đặt tên cháu con cháu của mình mà trùng với lại những người trong nhà. Thứ nhất là trùng với người lớn trong nhà, hoặc là những người bà con dòng họ, hoặc là những người đã khuất trong nhà mà tên đó là không, họ không có đặt đâu các bạn, họ sẽ né cái tên đó ra. Còn nếu mà họ đặt á, họ lỡ họ đặt rồi thì trong cái giấy tờ vẫn là cái tên đó, nhưng mà sẽ kêu một cái tên khác ở nhà để mà né cái tên đó ra các bạn. Thì Thi tin cái câu chuyện thứ ba là có thật, và cái câu chuyện thứ nhất có thật. Còn cái câu chuyện thứ hai mà vụ mà xét đánh á, thì Thi nói thật luôn là Thi chỉ 50-50 thôi. Thì các bạn có ý kiến gì không cho Thi xin ý kiến nha. Thì bây giờ là ba câu chuyện hôm nay Thi đã kể xong rồi. Trời ở ngoài đang mưa quá trời, mà Thi thì ngồi kể chuyện ma trong đây, cảm giác hơi rần rợn lành lạnh rồi đó. Thôi bây giờ là hẹn gặp lại mọi người ngày thứ hai tuần sau, Thi sẽ kể thêm những chuyện ma mới cho mọi người nghe nha. Chúc mọi người là chiều tối vui vẻ, là thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình của mình nha. Hẹn với mọi người ngày mai thì kể chuyện liêu cha chí dị, chuyện mang tên là quỷ đói nha mọi người. Nhớ chờ và đón xem Thi nha. Bye bye, tạm biệt mọi người nha.